Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, cường giả chân chính. Đầy trời sao động năng lượng giống như là một đầu thị sát hung thú. Tại bầu trời trung bàn xoáy, đang tìm kiếm mục tiêu, mang theo xé rách hết thảy kinh khủng uy thế. Nhưng mà, ngay tại Lăng Vũ một cái tĩnh chữ về sau, đầu hung thú này giống như là thấy được vô cùng e ngại sự vật, cúi đầu phát ra sợ hãi gào thét. Một màn này để tất cả mọi người sợ ngây người. Mộ Dung Tiên nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Đây là cái gì năng lực? Cũng đúng lúc này, trước đó bị nàng phái ra thị nữ sợ xanh mặt lại chạy trở về, thậm chí cũng không có chú ý đến chung quanh quái dị cảnh tượng. Nàng đi vào Mộ Dung Tiên trước mặt, điên cuồng thở hào hển, run run rẩy rẩy hướng đối phương đưa qua điện thoại. Điện thoại trên màn hình là một tấm hình, một chương khiến Mộ Dung Tiên dùng mình ảnh chụp. Trên tấm ảnh là một đầu vỡ vụn sơn mạch, to lớn quyền ấn bao trùm toàn bộ mặt đất, đầy đất đá vụn, kinh khủng vết rách. Cỗ này cảnh tượng đơn giản giống như là cỡ lớn vũ khí nóng khai sơn thời điểm mới có thể tạo thành thanh thế. Đây là đủ để cải biến địa thế một kích. Khó trách ngũ trọng mê trận sẽ bị phá mất, trực tiếp bị hủy thành hư vô a. Mộ Dung Tiên trong mắt là khó mà hình dung chấn kinh chi sắc. Nàng nhìn xem Lăng Vũ, thân thể đều đang run rẩy. Một cái người lực lượng đến tột cùng đạt đến gì loại cấp độ mới có thể đánh ra dạng này một quyền? Địa cấp đỉnh phong võ giả, vẫn là thiên cấp võ giả? Lấy nàng thiên phú, cuối cùng cũng có một ngày có lẽ cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Nhưng là hiện tại, xa xa không có. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có làm tinh tường tình trạng. Hai người vốn cũng không phải là một cái thế giới người. Trước đó liên tiếp mưu kế, tại hiện tại xem ra, thật sự là vô cùng buồn cười. Mộ Dung Tiên toàn thân phát run, một cỗ vô lực cảm giác bị thất bại từ đáy lòng tuôn ra. Đây là nàng trước nay chưa từng có cảm xúc. Nàng không chỗ ở lắc đầu, giống như là một cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần. Lại không có nửa điểm tiên tử phong phạm, Lăng Vũ đối quanh mình hết thảy lại là không thèm để ý chút nào, như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Mở miệng lần nữa, nhập, lần này tán giật đến bốn phía cuồng bạo năng lượng một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, hòa hợp thành một cái nho nhỏ đen nhánh quang đoàn. Mà cái này nho nhỏ quang đoàn bên trong lại ẩn chứa trước đó kia khiến tất cả mọi người hoảng sợ cuồng bạo năng lượng. Năng lượng to lớn mật độ, có thể làm ở đây bất luận cái gì một cái người động dung. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt dưới, cái này nho nhỏ quang đoàn đúng là vọt thẳng nhập Trần Hạo trong thân thể. A, Trần Hạo chịu đựng không nổi, to lớn đau đớn để hắn kêu lên thảm thiết. Hắc châu bên trong năng lượng tiến vào Trần Hạo thân thể về sau, trong khoảnh khắc bạo phát đi ra, tại hắn thể nội điên cuồng tứ ngược. Hắn ngũ tạng lục phủ tại gặp lấy kinh khủng xung kích, hắn xương cốt nứt thành từng khúc, máu của hắn bởi vì nóng bỏng năng lượng mà cấp tốc bốc hơi. Đám người có thể trông thấy, Trần Hạo bên ngoài thân đã ra chóc thịt bong, máu đỏ tươi không ngừng mà bắn tung tóe ra, đồng thời trong miệng của hắn cũng không ngừng tại phun ra ngoài lấy máu tươi cùng một chút vỡ vụn nội tạng. Trần Hạo trong đôi mắt bị năng lượng màu đen bổ sung, đen nhánh như đêm, lại là chảy ra huyết lệ, làm cho người sợ hãi. Hắn tê tâm liệt phế gào thét, hết thảy để tất cả mọi người không rét mà run. Ở đây bất luận cái gì một cái người đều không có tự tin năng chịu đựng lấy loại thống khổ này. Thẩm Tuyết Nhi cũng nhận ảnh hưởng, thân thể mềm mại phát run, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Lăng Vũ, Lăng Vũ lại là mặt không biểu tình, đối mặt Trần Hạo Sinh không bằng chết bộ dáng, đúng là thờ ơ. Hắn ánh mắt thâm thúy, trong đầu tàn phá mảnh vỡ ký ức hiển hiện. Hắn đã từng chịu đựng thống khổ, vô tận thống khổ, địa ngục nghiệp hỏa đốt cháy, cửu thiên thần lôi tẩy lễ, không gian loạn lưu xung kích. Nhưng là, hắn chịu đựng lấy, muốn thu hoạch được lực lượng, đương đã muốn nỗ lực đại giới. Hắn chỉ phụ trách bang Trần Hạo chỉ đường, đi, đương nhiên còn cần hắn mình đi đi. Hắn có vô số loại phương pháp có thể giảm bớt Trần Hạo thống khổ. Nhưng hắn sẽ không làm như thế. Chỉ có chịu đựng lấy thường nhân không thể thừa nhận thống khổ, mới có thể trở thành áp đảo thường nhân phía trên cường giả. Không làm mà hưởng, dựa vào kim thủ chỉ làm mưa làm gió. Chưa từng tiếp nhận bất luận cái gì thống khổ. Kia là phế vật. Trần Hạo không phải phế vật. Hắn là cường giả chân chính. Đây là hắn trời sinh thể chất. Không phải trên trời rơi xuống kim thủ chỉ. Hắn nghị lực kiên định. Hắn đã chịu đựng lấy cỗ này thống khổ. Cho nên hắn tướng giành lấy cuộc sống mới. Hắn thấy được ẩn núp tại thể nội con mãnh thú kia. Cũng thấy được ngăn tại trước mặt nó cái kia đạo bình chướng. Hắn nắm chặt nắm đấm. Toàn lực oanh ra, răng rác. Bình chướng vỡ vụn, ẩn núp hung thú chậm rãi đứng dậy, thể hiện ra kia khổng lồ mà uy vũ thân thể, nghiêm nghị ánh mắt tràn đầy bá đạo bế nghệ chi ý. Giống, hung thú gào thét, muốn xé rách hết thảy. Trần Hạo cũng là gào thét, đầu đầy tóc vàng đều cuồng vũ, tàn phá thân thể đang nhanh chóng khỏi hẳn, một cỗ năng lượng ba động khủng bố từ quanh người hắn tràn ngập ra. Hắn chậm rãi đứng lên, toàn thân thịt mỡ cũng tại lúc này hoàn thành chuyển đổi. Hóa thành tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp. Hắn hai mắt lẫm liệt, không còn nghiêng lệch, tràn ngập bế nghệ thương sinh bá đạo chi ý. Đây là siêu Saiya, có người lên tiếng kinh hô, thần mẹ nó siêu Saiya. Rõ ràng là yếu gà một cái, vì cái gì đột nhiên trở nên khủng bố như vậy. Ngoặc kép, tất cả mọi người không dám tin nhìn chằm chằm Trần Hạo. Có chút hoài nghi nhân sinh, bọn hắn gặp qua cường giả, nhưng chưa thấy qua mấy phút bên trong từ kẻ yếu chuyển biến mà thành cường giả. Bất quá, Trần Hạo là kẻ yếu sao? Một cái nội tâm cường đại người, làm sao có thể là kẻ yếu? Lần này, đám người ánh mắt lại rơi xuống Lăng Vũ trên thân. Cái này người mới là chân chính kinh khủng gia hỏa. Một lời làm ra, đầy trời năng lượng nghe theo chỉ lệnh. Tiếp theo, Trần Hạo cũng là bởi vì hắn mà có được hiện tại lực lượng. Đám người não mạch kín đã chuyển không tới. Liên tiếp chấn kinh đã để bọn hắn chết lặng. Các đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Hôm nay thành nữ nghi thức đã hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Vương Nguyên Minh, Thẩm Vạn Trùng bọn người càng là toàn thân run rẩy. Cái tên mập mạp này nhất định sẽ tìm bọn hắn trả thù. Mộ Dung Tiên thì là khó khăn tướng ánh mắt từ Lăng Vũ chuyển qua Trần Hạo trên thân. Song quyền gắt gao nắm chặt, móng tay khảm vào da thịt cũng không hề hay biết. Vì cái gì, vốn nên để cho ta cao cao tại thượng nhìn xuống các ngươi. Đứng lên! Mộ Dung Tiên từ nhỏ thể hiện ra kinh người thiên phú, tiếp nhận người khác như là chúng tinh cùng nguyệt thổi phồng. Một cỗ ngạo khí sớm đã khắc ghi vào thực chất bên trong. Nàng từ trước đến nay thong dong tự tin, dáng tươi cười từ đầu đến cuối không rời khóe miệng. Nhưng là hiện tại, nàng lại giống như là quào một cái cuồng người bị bệnh tâm thần. Tại khan cả giọng địa gào thét. Lăng Vũ nhìn về phía Trần Hạo, thản nhiên nói, có thể thử một chút, hoàn toàn mới lực lượng. Trần Hạo lăng lệ hai mắt nhìn chăm chú Lăng Vũ hồi lâu. Chợt trọng trọng gật đầu, huynh đệ, sau này để ta tới bảo hộ ngươi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Mộ Dung Tiên, lạnh lùng nói, tiện nhân, ta đến báo thù. Mộ Dung Tiên khinh thường cười như điên, chỉ bằng ngươi cái này sâu kiến. Nàng lời còn chưa dứt, Trần Hạo liền ra hiện tại trước người của nàng, đấm ra một quyền, kinh khủng âm bạo thanh nổ tung, trực tiếp đem nó đánh bay ngoài ngàn mét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,